Chiến Long Vô Song, chương 1091, góc truyện audio.com. Động tác người đàn ông mặc tây phục đuôi ngựa mặc tây phục bất đồng, hai tay nắm lấy đầu La Văn Nhạc căng xuống, phi đầu gối hung hăng chống mặt La Văn Nhạc lên cửa ảm. Mặt La Văn Nhạc trong nháy mắt liền nở hoa, thống khổ quỳ rạp xuống đất. Bạn bè của La Văn Nhạc cùng các thủ hạ, nhìn thấy một màn này, mỗi người đều hoàn toàn tức giận. Các người lại dám động vào La Thiếu, đáng ghét, dẫu có chết cũng báo thù cho La Thiếu. Những bạn bè cùng thủ hạ của La Văn Nhạc đang chuẩn bị cùng nhau xông lên. Nhưng lúc này bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang lên, tiếng súng trực tiếp chấn áp mọi người. Mọi người ở hiện trường đều kinh nghi bất định, nhìn xung quanh, muốn biết rõ ai đã bắn súng. Chợt ánh mắt bọn họ liền rơi vào trên người Diệp Mục Thiên. Chỉ thấy Diệp Mục Thiên vẫn ngồi trên sofa như trước, nhưng trong tay anh ta có thêm một khẩu súng, chính là khẩu súng lục Diệp Mục Thiên rơi xuống đất. Diệp Mục vuốt chơi súng lục cười lạnh nói, cũng đừng loạn động, nếu không viên đạn không có mắt. Những bạn bè thủ hạ của La Văn Nhạc nghe vậy, sắc mặt khó coi, ai nấy đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Mục Thiên giơ khẩu súng lục nhìn La Văn Nhạc đang quỳ trước mặt anh ta, vẻ mặt đầy máu tươi cười tủm tỉm nói. La Văn Nhạc, vừa rồi không phải anh nói muốn một phát bắn nổ đầu tôi sao? Bây giờ tôi cũng cho anh một cơ hội để lựa chọn. Diệp Mục Thiên nói, nhìn về phía đôi giày da trái của anh ta, bĩu môi cười nói. Máu của anh, bắn tung tóe lên giày của tôi. Bây giờ anh bỏ qua đây, giúp tôi liếm máu trên giày da, sau đó tôi sẽ thả anh ra khỏi đây. La Văn Nhạc nghe vậy, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, bộ dạng kia giống như muốn ăn thịt người. Đám bạn thủ hạ của anh ta, ai nấy đều phẫn nộ, nhưng lại dám tức giận không dám nói. Diệp Mục Thiên nhìn vẻ mặt La Văn Nhạc đầy máu tươi, giống hồ muốn cắn người, cười lạnh nói. Tôi cũng chỉ đếm 3 lần, tôi đếm đến 3, nếu như anh không ngoan ngoãn giúp tôi liếm máu tươi trên giày da sạch sẽ. Tôi liền một phát súng giết chết anh. 1. PSSEEGTS theo máy tiếng Diệp Mục Thiên vang lên, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, kim rơi có thể nghe thấy. Tâm trạng vô số người đều căng thẳng lên, nghĩ, trời ơi, Diệp Thiếu hẳn sẽ thật sự giết Diệp Thiếu. Mắt thấy Diệp Mục Thiên sắp đếm đến 3, mà La Văn Nhạc vẻ mặt đầy máu tươi vẫn không có ý cúi đầu cầu xin tha thứ. Khóe miệng Diệp Mục Thiên lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ngày thường anh ta đặt La Văn Nhạc vào mắt, hôm nay là sinh nhật anh ta ở đây tổ chức tiệc sinh nhật. Hết lần này tới lần khác La Văn Nhạc cũng lựa chọn tụ tập tại câu lạc bộ này, còn mời Trần Ninh. Theo Diệp Mục Thiên, La Văn Nhạc căn bản là cố ý hay vô tình đối đầu với anh ta, giống như ông già của La Văn Nhạc đối với cha anh ta vậy. Cũng chính vì vậy, Diệp Mục Thiên mới cố ý cướp con đầu bài thắm bói bối mà La Văn Nhạc đã sớm đặt trước. Nhưng Diệp Mục Thiên không nghĩ tới, La Văn Nhạc luôn luôn không dám trực tiếp đối đầu với anh ta, tối nay lại dám dẫn người đến cướp phụ nữ với anh ta. Thậm chí, vừa rồi còn rút súng mồn bắn vào đầu anh ta. Giờ này khắc này, Diệp Mục Thiên thấy La Văn Nhạc còn chưa cúi đầu cầu xin tha thứ. Trên mặt anh ta xuất hiện một nụ cười dữ tợn, nếu mày muốn chết, vậy tao tiễn mày xuống địa ngục. Nghĩ như vậy, anh ta kéo đến 3, đồng thời anh ta bóp cò nổ súng. Góc truyện audio.com, mà hết lần này tới lần khác bên tai vang lên một âm thanh. Hiện tại thời kỳ đặc biệt, những người bạn nhỏ đều không ở nhà đợi thật tốt, sao toàn bộ đều gây chuyện. Chẳng lẽ các vị không biết các vị gặp rắc rối, sẽ liên lụy đến bậc cha chú các vị sao? Diệp Mục Thiên nghe vậy nhíu mày, cách trương.